Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 35, thế giới một công lược thanh mai trúc mã 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con nhỏ bân thỉu tất cả là tại mày đã làm tao ra nông nỗi sống không bằng chết như bây giờ. Hàn Tử Du mày cũng có ngày hôm nay sao? Ha ha, Ly Dao cô ta phải rạch nát cái dương mặt hồ ly tinh của nó để sau này xem nó không thể quyến rũ được đàn ông nữa. Sẽ không ai thèm đứng ra bảo vệ hay bênh vực rồi cũng sẽ bị mọi người phỉ nhổ và khinh bỉ. Lúc nào cũng cảm giác như mình là chuột chạy qua đường bị ngàn vạn người ném đá. Hệ thống yêu dấu ơi, nhìn đi, có người ăn hiếp bổn bảo bảo. Nhìn nữ chính Ly Dao cô ta đã rất xấu còn hưng dữ làm bổn bảo bảo vô cùng sợ hãi. Hệ thống đáng yêu ơi, mau cứu bổn bảo bảo với. Hích hích, bổn bảo bảo nhớ cái bánh ngọt đang ăn giờ lúc này. Đậu má nó bắt cóc không đúng giờ gì cả, ít nhất cũng để lão nương ăn cho xong đã chứ. Không biết người ta thường có câu, trời đánh tránh bữa ăn à. Ký chủ à, người đừng có mà nói dỗi không chớp mắt vậy chứ, cái cọng dây thừng nó tụt ra rồi kia. Người ta còn chưa sợ ký chủ thì thôi chứ ở đó mà ký chủ sợ người ta. Đừng làm bổn hệ thống nó cười thêm nữa, không sẽ làm nó cười chết mất thôi. Đó bảo thương mình mà mắng mình. Thế là ghét mình rồi. Hệ thống yêu dấu ơi, mi hết thương ta rồi. Thế giới thật đáng sợ, bổn bảo bảo muốn về nha. Hu hu, chú cảnh sát ơi, ở đây có bắt cóc uy hiếp còn có tòng phạm thấy chết không cứu nữa, mau đưa bọn họ vào nhà giam hết đi chú cảnh sát ơi. Khi Ly Dao cô ta chuẩn bị động thủ phá hủy dung mạo của Tử Du thì Mạc Thiên và Hàn Mặc đưa theo cảnh sát xông vào căn nhà hoang. Trần Lập hắn thấy tình thế ổn liền lấy súng ra và dùng Tử Du uy hiếp cảnh sát và Mạc Thiên. Các người đừng qua đây. Tốt nhất là bỏ vũ khí xuống, nếu không ta sẽ cùng con nhóc này đồng quy vu tận. Cùng lắm thì Trần Lập hắn cùng con nhỏ xui xẻo này cùng nhau chết chung. Nó chết rồi thì bọn họ cũng sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ, như vậy thì hắn cũng đã trả được thù cho Ly Dao. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đồ vô dụng, xử lý có chút chuyện cũng không xong. Đã vậy còn báo hại cô ta dính vào chuyện này, giờ đâm lao thì phải theo lao. Ly Dao ta không thể chết ở đây được. Không, em cầm lấy sợi dây chuyền này và mau đi trước đi, đừng bị liên lụy. Nói rồi Trần Lập đưa tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa cho Ly Dao. Nhân lúc Trần Lập hắn ta với Ly Dao đang mất phòng bị Tử Du tháo dây thừng đá vào chân Trần Lập để chạy thoát. Trần Lập thấy vậy liền nổ súng. Phát đạn đó trúng tim của Tử Du làm cô ngã xuống ngay trước mặt của Mạc Thiên và Hàn Mặc. Tử Du với tay về phía Mạc Thiên, anh nhanh chóng nắm lấy cô, vừa ho ra máu vừa cố gắng nói lời chăn chối. Ca, ca, Thiên, C, A, ca, Du, Nhi, R, Ất, I, U, Hai, Ân, Ười, Hụ, Hụ, Oa, mẹ ơi đau chết bổn bảo bảo rồi. Đồ hệ thống dòm sao không cho ta ít thuốc giảm đau hay thuốc tê vậy, tức chết ta rồi. Ca, ca, Thiên, ca, ca và cả Diệp Như tỷ tỷ phải sống thật tốt và thật hạnh phúc thay cả phần của Du Nhi nữa. Hệ thống mau rút linh hồn của ta ra khỏi cơ thể nguyên chủ. Tử Du vừa nói hết câu đã chút hơi thở cuối cùng. Trần Lập và Ly Dao bị cảnh sát bắt lại áp giải về đồn chờ quán quyết xét xử của tòa án. Du Nhi à, em hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh Thiên ca ca mà. Đừng bỏ lại anh một mình ở trên thế giới này mà. Khi Tử Du chút hơi thở cuối cùng, cánh tay đang nắm lấy Mạc Thiên cũng rơi xuống, nhưng anh vẫn cố chấp không tin vào sự thật. Cậu bình tĩnh lại đi. Mau bình tĩnh lại cho tôi, nói cho tôi biết là Du Nhi con bé không sao đi. Không, Hàn Mặc hắn không tin, Du Nhi em ấy không có xảy ra chuyện gì hết, chỉ là em ấy ham chơi mệt quá nên mới ngủ thiếp đi thôi. Một viên cảnh sát thấy vậy liền lên tiếng an ủi và động viên. Gia đình bớt đau thương trước, hãy lo hậu sự cho nạn nhân đi để cô ấy có thể ra đi một cách thanh thản và an nghỉ nơi chín suối. Đúng rồi, Du Nhi em ấy rất thích đồ ngọt. Bảo bối à, mau tỉnh lại đi, Thiên ca ca sẽ mua thật nhiều đồ ngọt cho em. Mau mở mắt ra nhìn anh đi bảo bối. Mạc Thiên ôm lấy cơ thể lạnh ngắt và ngấm đỏ máu thật chặt như đứa trẻ đang bảo vệ món đồ quý giá của mình khỏi mọi người xung quanh vậy. Nếu như anh buông ra thì sẽ không được nhìn thấy bảo bối của được nữa. Du Nhi, con bé rất thích sạch sẽ, chúng ta đưa em ấy về nhà thay đồ mới đi. Hàn Mặc hắn rất đau khổ nhưng hắn không thể nào thể hiện ra ngoài được, Du Nhi em ấy biết được sẽ rất khổ sở và sẽ không vui. Đúng rồi, bảo bối chúng ta về nhà thôi. Mạc Thiên rơi vào điên loạn, bỗng dưng nghe thấy lời Hàn Mặc nói liền đứng dậy ôm cơ thể đầy đỏ rực của Tử Du đã bị máu nhuộm đổ đi về phía của gia xe, tỏ ý muốn đưa Tử Du về nhà. Sau khi về tới Hàn gia thì Mạc Thiên vẫn ôm lấy cơ thể Tử Du mãi không buông, còn cố chấp không ai đụng vào. Cách chương.